Chương 420, Thấn Thăng Long Quan Cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đi vào Phi Ngư Sơn trang thứ 20 ngày, ngủ say gần 3 năm trang chủ phu nhân, lần thứ nhất mở mắt. Thương Thiên phù hộ Khương Mạt Nhàn cùng Khương Điểm cha con khóc đến không thể tự kiềm chế. Lúc trước mặc dù có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng dù sao không có thức tỉnh, thẳng đến lúc này, hai người mới chính thức cảm thấy, nhân sinh tràn đầy hy vọng. Công tử, ta vì đó trước lô mãng xin lỗi ngươi. Khương Điểm cảm kích vạn phần nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc quá lớn, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Thạch Tiểu Nhạc cười lắc đầu. Hắn lòng dạ, còn không có chật hẹp đến bởi vì đối phương một câu vô tâm chi thất, liền tính toán chi ly tình trạng. Thiếu hiệp, đây là đáp ứng ngươi cương khí quả, mời nhận lấy. Sau nửa canh giờ, Khương Mạt Nhàn lặng yên chui vào khách phòng, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc một cái hộp gỗ đàn tử, sau đó nói, nếu không có chuyện quan trọng, thiếu hiệp nhanh rời đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, trang chủ cái này liền chuẩn bị đuổi ta đi, thiếu hiệp phải biết, Khương Mộ tuyệt không ý này, Khương Mộ chỉ là không muốn để cho thiếu hiệp quấn vào sự kiện lần này bên trong. Khương Mạt Nhàn sắc mặt trầm ngưng. Có rất ít người biết, Phi Ngư Sơn trang võ công cao nhất không phải hắn người trang chủ này, mà là cái kia nằm ở trên giường, hắn vì đó yêu phu nhân. Sớm tại Thạch Tiểu Nhạc đến trước đó, Giải Huy đã nói cho hắn biết, phu nhân là chúng một loại tên là phệ tâm tán mãn tính kịch độc, thế nhưng là nếu không có bên người nội ứng, ai có thể thần không biết quỷ không hay địa cho phu nhân hạ độc bao quát mấy ngày trước đây ám sát Thạch Tiểu Nhạc, lấy Hắc Chi Chu phái ra sát thủ thực lực nhìn, như không người phối hợp, tuyệt không có khả năng hào không một tiếng động địa tiến vào vòng trong. Đây hết thể đều tỏ rõ lấy, Phi Ngư Sơn trang có nội gian, với lại người này quyền cao chức trọng trang chủ quá nhân từ. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, ở chung được nhiều năm như vậy, Khương Mộ Thủy Trung không thể tin tưởng, hắn có thể nào hạ thủ được. Khương Mạt Nhàn hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, đối Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền con người, thả người rời đi. Để cho ta đi chỉ sợ bây giờ rời đi Phi Ngư Sơn trang, ngược lại không thế nào an toàn. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc có chút một cười, cầm lấy hộp gỗ đàn tử bên trong cương khí quả, không có chút gì do dự, trực tiếp liền địa nuốt xuống. Quanh một dòng nước nóng tuôn ra lượn toàn thân. Thạch Tiểu Nhạc còn thừa không nhiều nội lực, từng tia, từng tầng bị bốc ra, giống như nham tương bọt khí, từ quanh thân trong lỗ chân lông điên cuồng xung ra. Mỗi khi đi qua từng phút từng giây, Thạch Tiểu Nhạc đều cảm giác, mình nội lực tinh thuần một điểm. 9 thành 91, 9 thành 92, 9 thành 93. Nội lực không ngừng chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, mà trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc cũng toàn lực vận chuyển vô tướng thần công, trợ giúp cương khí quả ra tốc quá trình này, không dám chút nào thư giãn. Ước chừng sau nửa canh giờ, cương khí quả hiệu quả chậm rãi biến mất, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tiên thiên cương khí, đạt đến chưa từng có tinh thuần cường đại tình trạng, chỉ có một tia tạp chất tồn tại. Tinh thần lực không để ý tiêu hao địa thôi động, vô tướng thần công khắp kinh mạch mỗi một chỗ rất nhỏ nơi hẻo lánh. Thạch Tiểu Nhạc sớm tại mấy ngày trước liền biết, đại sát tinh tân trục lưu 28 tuổi đột phá đến long quan cảnh ghi chép, đã sớm bị người đánh vỡ. Với lại đánh vỡ cái kỷ lục này người còn không chỉ một cái, chừng ba cái. Nhất quyền thiên vương Vũ Văn Thương, quyền gia vô địch, 25 tuổi đột phá đến long quan cảnh. Vô tranh kiếm hầu Lý Tử Phong, kiếm gia như pháp, lui tránh ngàn quân, 25 tuổi đột phá đến long quan cảnh. Tiểu tôn giả Du Chiêu, chơi y ban chi tư, bất luận cái gì kỳ diệu võ công, hạ bút thành văn, 23 tuổi đột phá đến long quan cảnh. Tại Huyền Vũ Châu thổ địa bên trên, Thạch Tiểu Nhạc không còn là xa xa dẫn trước một cái kia người, cùng thế hệ bên trong, rất nhiều người so với hắn đi được càng nhanh, cho nên hắn nhất định phải phấn khởi tiến lên, không ngừng vượt qua. Vượt qua bước đầu tiên, liền từ hôm nay bắt đầu xì xì xì cái kia một tia nội lực cực kỳ giảo hoạt tương ngạnh, thâm tàng tại tinh thuần cương khí bên trong, ý đồ lừa dối quá quan, đáng tiếc nó lại như thế nào giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc dòng điện kích thích âm thanh bên trong, cái kia một tia nội lực cấp tốc bốc hơi, chỉ để lại một điểm tinh túy, hòa vào cuồn cuộn như trường giang cương khí bên trong. Thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Sau một khắc, cuồn cuộn cương khí thế như trẻ tre, đột nhiên phóng tới Thạch Tiểu Nhạc ở vào hai xương bả vai chỗ đại truy huyệt. Đại truy huyệt, lại xương thế chi quan, một khi đột phá cái này liền quan thể, thì nhân thể khí huyết tràn đầy như rồng, thế không thể đỡ. Long quan nhị chữ, chính là bởi vậy mà đến. Nhân thể tuổi thọ, cùng khí huyết có cực kỳ trực tiếp quan hệ, đây cũng là vì sao à, võ giả một khi đột phá đến long quan cảnh, tuổi thọ đem tăng nhiều nguyên nhân chỗ. Oanh oanh oanh, đại truy huyệt giống như là một đạo cứng rắn bích trướng, không thể phá vỡ. Mỗi một lần cương khí đem trùng kích đến hướng bên trong lo mở lúc, luôn có thể ương ngạnh địa rút về, cảm giác đau không ở làn tràn, như vô số cây kim hung ác đâm thạch tiểu nhạc toàn thân lỗ chân lông. Đột phá long quan cảnh không giống với cái khác cảnh giới. Đại bộ phận điểm nhất lưu thế lực, thậm chí đỉnh cấp thế lực đệ tử thiên tài, đều hội mời người hộ pháp. Bởi vì đột phá quan đầu, ra không được một tia sai lầm, một khi bởi vì kịch liệt đau nhức mà lệch vị trí, nhẹ thì phí công nhọc sức, kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà giống thạch tiểu nhạc dạng này, không phân trường hợp, không tiến hành cùng lúc ở giữa, cờ mở tới cương khí quả đã đột phá người, không nói GN như không tô nở ta y, nhưng cũng là phượng mao lân rác. Toàn thân run nhẹ nhẹ, thạch tiểu nhạc sắc mặt lại như đá cẩm thạch cương nghị, đối đãi tự thân thống khổ, lạ nhờ nha tờ giống như là một cái quần chúng. Giang rác một cái nháy mắt, bích trương xuất hiện từng tia vết rách, cương khí như nước vỡ đê vô khổng bất nhập, rất nhanh liền triệt để kích phá đại truy huyệt. Giống thạch tiểu nhạc bên thai truyền đến một tiếng kinh khủng long âm, đó là hắn khí huyết sôi trào thanh âm. Cái gì là cường đại, thạch tiểu nhạc tự nhận là tràn đầy thể hội, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một khắc, có thể giống bây giờ như vậy khắc sâu. Loại cảm giác này, tựa như là sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa, toàn thân vô cùng vô tận khí huyết, làm hắn lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài tán ra sức, phảng phất làm sao đều dùng không hết. Nếu có ngoại nhân ở bên, nhất định hội ngạc nhiên địa phát hiện, thạch tiểu nhạc tựa hồ biến trẻ hơn một chút. Năm nay 23 tuổi hắn, nguyên bản nhìn giống 20-21 tuổi, nhưng là hiện tại, nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi. Đông Thắng Thần Châu bởi vì linh khí dồi dào, phổ thông bách tính tuổi thọ đều tại 80 trở lên, linh quan cảnh võ giả là 150 tuổi, long quan cảnh võ giả thì là 300 tuổi. Nếu như lấy 100 tuổi vì bình quân tuổi thọ lời nói, tương đương thạch tiểu nhạc hiện tại tuổi tác, tương đương với người bình thường 10 tuổi không đến, bộ dáng tự nhiên non nớt rất nhiều. Trên mặt đất thanh sam vỡ vụn, lộ ra thạch tiểu nhạc cửa nở dê cha nở dê ưu mỹ nửa người trên, phối hợp hắn trong suốt làn da, lông mi dài, như nhân tạo làm thành ngũ quan, tại bắn vào bệ cửa sổ dưới ánh mặt trời, lại có loại yêu dị tuấn lãng, khỏe môi nhất câu, khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc một màn này cảnh đẹp, không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể thưởng thức đạt được. Ta bây giờ thực lực, tăng lên bao nhiêu đâu từ linh quan cảnh đến long quan cảnh, không thể nghi ngờ là một đạo lệch trời. Giờ này khắc này, thạch tiểu nhạc thoáng tâm niệm vừa động, vô tướng cương khí liền giống như là sóng lớn cuồn cuộn, tại thể nội vận chuyển mấy chục cái chu thiên, kỳ thế chi cuồng bạo, hung mãnh, lệnh thạch tiểu nhạc cái này người khởi sướng đều có chút sợ hãi. Muốn biết một chút, đại đa số long quan cảnh nhất trọng cao thủ, cũng không có đem nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn. Tỷ như Kính Châu Thiết Vân thủ khúc bất bình, tỷ như trước đó ám sát thạch tiểu nhạc Hát Chi Chu sát thủ. Nếu không lời nói, hai cái thạch tiểu nhạc vậy không đủ bọn hắn giết. Có thể nói, đột phá cảnh giới sau thạch tiểu nhạc, tiên thiên liền có được nghiền ép đồng cấp cao thủ thực lực. Duy nhất tiếc nuối là, hắn tại linh quan cảnh dừng lại quá ngắn, không có đem chân ý, kiếm tâm tăng lên tới cực hạn. Hơn hết cái kia vậy không có ý nghĩa, cũng không thể rõ ràng có thể đột phá. Vậy cố ý để ép phá ẩn đám người kia quả nhiên bắt đầu động thủ sao? Bỗng nhiên nghe thấy được tiếng la giết, thạch tiểu nhạc nhìn về phía tiền viện. Đại sư huynh, là ngươi hạ độc, ngươi có thể nào làm như thế? Khương Điểm hai mắt đẫm lệ mông lung, thương tâm gần chết xem lấy đối diện Từ Thiếu Dật. Hôm nay vốn là vui vẻ nhất một ngày, không nghĩ tới, đại sư huynh lại dẫn một đám người xâm nhập hậu viện, cũng ý đồ tổn thương phụ thân cùng mẫu thân. Từ Thiếu Dật nhạt nói, sư nương võ công quá cao. Có nàng tại, ta căn bản không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hoàn mỹ nhất kết cục liền là sư phó mình truyền vị cho ta, nhưng là sư nương tỉnh, ta biết, nàng nhất định có thể đoán ra hung thủ là ta, cho nên chỉ có thể sớm hạ thủ. Đừng trách ta, sư muội. Lang tâm cẩu phế Khương Điểm giận dữ mắng mỏ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay về sau, Phi Ngư Sơn Trang chính là ta Tam Âm Giáo. Từ Thiếu giật chỗ ở trước đám người phương. Đứng đấy ba vị cao thủ, lúc này nhao nhao hướng phía sắc mặt đóng băng Khương Mạt Nhàn phóng đi, ba người tiêu tán ra khí tức, thình lình đạt đến long quan cảnh nhị trọng Tam Âm Giáo, ma đạo thế lực một trong. Trong giáo không có long quan cảnh tam trọng cao thủ, lại có ba vị long quan cảnh nhị trọng giáo chủ, cho nên thực lực không kém gì bình thường nhị lưu thế lực. Tại Khương Mạt Nhàn phu nhân bất lực xuất thủ, Từ Thiếu Giật phản bội tình huống dưới, thực lực tổng hợp ngược lại lực gáp Phi Ngư Sơn Trang nửa bậc. Tam Âm giáo lệ thuộc vào ma môn sáu đạo bên trong Minh Ma Điện, sớm tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền nhận được sai khiến nhiệm vụ, nhất định phải tại trong vòng 30 năm chiếm đoạt Phi Ngư Sơn Trang. Lúc này khoảng cách 30 năm kế hoạch chỉ còn 3 năm, mắt thấy Phi Ngư phu nhân muốn khôi phục, Tam Âm giáo tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lúc này quyết định ngay tại hôm nay phát động tập kích bất ngờ. Tam đại giáo chu cuốn lấy Khương Mạt Nhàn, mà song phương những người khác cũng xông về lẫn nhau, mắt thấy một trận chém giết muốn phát sinh. À, ngươi, dám phản bội Từ Thiếu Giật một kiếm đâm xuyên Tam Âm giáo hữu hộ pháp, bàn tay trái đồng thời sử xuất Phi Ngư thủ, làm vỡ nát tả hộ pháp tâm mạch. Hai phe đội ngũ toàn đều sợ ngây người. Từ Thiếu Giật, ngươi điên rồi sao? Tam Âm giáo đại giáo chủ sắc mặt tâm trầm, hận không thể chu đối phương. Từ Thiếu Giật lại ha ha cười to. Công lực toàn bộ triển khai, một kiếm lại một kiếm địa đánh giết Tam Âm giáo cao thủ, nói, sư phó, ta biết đêm hôm đó là ngươi, ngươi đã sớm biết thân phận ta, lại cuối cùng không có động thủ giết ta, là Thiếu Giật có lỗi với ngươi hôm nay để cho ta dùng đầu này tiện mệnh, để báo đáp ngươi cùng sư mẫu đại ân A tứ đại long quan cảnh cao thủ kịch chiến, tạm thời khó phân cao thấp. Cho nên song phương linh quan cảnh cao thủ khối lượng, liền quyết định thắng thua trận này. Hết lần này tới lần khác Tam Âm giáo hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch, ngay từ đầu liền bị Từ Thiếu Giật giết. Cho nên rất nhanh, Phi Ngư Sơn Trang lấy được lợi thế. Không thể không nói, ngươi là xuẩn tài. Một chùm khói đặc phóng tới, đem đang tại trắng trợn sát phạt Từ Thiếu Giật đánh trúng thân thể bay tứ tung, còn giữa không trùng, gan khối vụn hòa với máu tươi đã phun ra. Là ngươi Khương Điểm không thể tin xem lấy người tới. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.